Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, lừa gạt, đột phá đến tụ linh cảnh sau, khoảng cách Thanh Mộc học phủ, luyện đan sư thi học kỳ, còn có 2 ngày, vì có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tham gia thi học kỳ. Tương lai 2 ngày bên trong, Yến Quy Lai nhất định phải xử lý tốt Kháo Sơn thôn sự tình. Có quyết định sau, Yến Quy Lai khoanh chân nhập định, chìm hôn mê đi. Sau một khắc, to lớn động đá bên trong, lớn mãng xà chậm rãi mở hai mắt ra, xoay nhúc nhích một chút thân thể. Yến Quy Lai ngẩng đầu lên, hướng về cửa động phương hướng đi tới. Một đường hành động đá lối vào nơi, phóng tầm mắt nhìn lại, này thật dài trong đường nối, rộng rãi hai bên lối đi. Bị móc ra từng cái nhà đá. Mỗi cái nhà đá bên trong đều có một bóng người khoanh chân tu luyện. Nguyên bản, Yến Quy Lai là dự định ở động đá bên trong tìm địa phương. Bất quá thực địa khảo sát sau khi Thượng Quan Thiên Thu nhưng cảm thấy không có cần thiết. Này thật dài hai bên lối đi trên vách đá, liền đủ để đào bới ra hơn 1000 cái nhà đá. Bởi vậy, hoàn toàn không có cần thiết chiếm dụng động đá bên trong không gian. Đã qua một tháng đến, ở Yến Quy Lai dưới sự giúp đỡ, tất cả mọi người đều di chuyển đến trên ngọn núi lớn. Ở giữa sườn núi nơi nguyên thủy bên trong rừng rậm, này trắng kiện cực kỳ cổ thụ che trời trên, loài người xây dựng lên mới thôn xóm. Ngoại trừ thời gian tu luyện ở ngoài, tất cả mọi người đều sinh sống ở ngọn núi dưới, mới xây cổ thụ trong thôn. Ở hư không đại trận bảo vệ cho, phạm vi trăm dặm bên trong, ngoại trừ Yến Quy Lai, cùng với 9 cái tiểu kiều nương, 9 con tam túc kim ô ở ngoài, toàn bộ đều là loài người. Cho tới Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng với này 10000 tên bạo hùng tộc chiến sĩ, đều bị hư không đại trận cách ở bên ngoài. Dù như thế nào cũng là không vào được, loài người an toàn, được triệt để bảo đảm. Một đường chạy đi mới xây thành cổ thụ thôn, nhìn thấy Thượng Quan Thiên Thu, bởi thời gian cấp bách, Yến Quy Lai cũng không tâm tư nói chuyện phiếm, trực tiếp cùng Thượng Quan Thiên Thu muốn thập phần hoàn mỹ phẩm chất chỉ huyết tán. Tương tự chỉ huyết tán, Thượng Quan Thiên Thu bên này đọng lại rất nhiều, không nói muốn bao nhiêu có bao nhiêu, thế nhưng 1800 phân, đó là theo muốn theo lấy, không có bất kỳ độ khó. Chỉ huyết tán chính là tinh luyện bách linh tán, mà luyện chế bách linh tán dược liệu, đại lục các nơi đều có thể tìm tới. Này nguyên thủy trong rừng rậm, thì càng là tùy ý có thể thấy được. Đem thập phần hoàn mỹ phẩm chất chỉ huyết tán giao cho Yến Quy Lai. Thượng Quan Thiên Thu nghi ngờ nói, người muốn này chỉ huyết tán, để làm gì? Ngoặc kép, đối mặt Thượng Quan Thiên Thu hỏi dò, Yến Quy Lai nói, này Hùng Đại cùng Hùng Nhị, tạm thời còn không chịu đầu hiệu cùng ta. Nói là tối thiểu, muốn luyện chế ra một loại hùng tộc có thể sử dụng đan dược, mới bằng lòng vĩnh cửu đầu hiệu. Gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói. Hóa ra là như vậy à? Bất quá, này cùng những này chỉ huyết tán, có quan hệ gì đây? Ngoặc kép, cười hì hì, Yến Quy Lai nói. Làm sao sẽ không liên quan? Ta cảm thấy, những này chỉ huyết tán, hoàn toàn có thể báo cáo kết quả à. Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn một chút Yến Quy Lai. Thượng Quan Thiên Thu nói, ngươi làm bạo hùng tộc là đứa ngốc sao? Ta đã nói với ngươi, không nên xem thường yêu tộc. Bọn họ thậm chí so với nhân loại đều thông minh. Ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Yến Quy Lai nói, không đáng kể, càng thông minh càng tốt. Ta sợ là sợ bọn họ đều là ngu ngốc. Như vậy, tiếp thu lên, ngược lại sẽ rất gian nan. Hiếu kỳ nhìn Yến Quy Lai. Thượng Quan Thiên Thu nói, ta có thể nói cho ngươi. Ta từng thử dùng chỉ huyết tán báo cáo kết quả. Chỉ là bọn họ không chịu tiếp thu. Mỉm cười lắc lắc đầu. Yến Quy Lai mở ra một bao chỉ huyết tán. Nhẹ nhàng kéo ở trong lòng bàn tay. Vận chuyển trong cơ thể mộc hệ năng lượng. Chậm rãi truyền vào chỉ huyết tán thuốc bột bên trong. Theo năng lượng không ngừng tràn vào. Này vô sắc trong suốt chỉ huyết tán. Dần dần nhiễm phải một tầng màu xanh biếc. đồng thời tán loạn thuốc bột, bắt đầu hướng về bên trong co rút lại, ngưng tụ. Ở thượng quan Thiên Thu ánh mắt nghi hoặc, bên trong này một bọc nhỏ chỉ huyết tán rất nhanh liền ngưng tụ thành một viên màu xanh biếc đan dược, dưới ánh mặt trời tỏa ra oánh oánh hào quang màu xanh lục. Không nói gì nhìn Yến Quy Lai, thượng quan Thiên Thu nói, người đây chỉ là cầm hình dạng từ bột phấn đã biến thành đan dược mà thôi, trên bản chất vẫn là chỉ huyết tán à? Ngoặc kép lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, không ngừng, ta còn cải biến sắc, hơn nữa ta truyền vào mộc hệ năng lượng thôi phát dưới, dược hiệu sẽ càng hiện ra, lên hiệu sẽ nhanh hơn. Ngoặc kép nhíu chặt mày, thượng quan Thiên Thu nói, ngươi lòng này thái không phải là nghiên cứu học vấn tâm thái, chúng ta luyện đan sư coi trọng nhất thực sự cầu thị, một chính là một, hai chính là hai, há có thể như vậy lừa gạt. Ngoặc kép cười khổ nhìn thượng quan Thiên Thu. Yến Quy Lai nói, ta này không phải ở nghiên cứu học vấn, ta chỉ là đi lừa gạt một thoáng yêu tộc mà thôi, còn trong đó đến tột cùng ta tự mình biết là có thể à? Ngoặc kép chuyện này, bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai. Thượng quan Thiên Thu lắc đầu nói, không được, không được à, người cảm thấy như vậy có thể lừa gạt. Ngoặc kép nhún nhún vai. Yến Quy Lai nói, này sao gọi lừa gạt à? Ta hỏi ngươi, đây là không phải đan. Ngoặc kép, cái này, nhìn Yến Quy Lai, thượng quan Thiên Thu nghiêm túc nói, ta biết đây là đan dược, thế nhưng luyện đan đan, không phải là đan dược ý tứ. Nghiêm túc nhìn Yến Quy Lai, thượng quan Thiên Thu nói, cái gọi là đan, chỉ chính là y theo phương pháp luyện đan, luyện chế thành hạt tròn trạng hoặc bột phấn trạng thuốc, cũng có thể là tán hình, cao hình, hoàn hình, chấm ngoặc kép, gật gật đầu. Yến Quy Lai nói, người nói ta biết à, nhưng là, người nói, là luyện đan sư mới sẽ hiểu, yêu tộc vừa không có luyện đan sư, bọn họ làm sao có khả năng hiểu. Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, thượng quan Thiên Thu nói, ý của ngươi là nói, bọn họ sở dĩ không chịu tiếp thu này chỉ huyết tán, chỉ là bởi vì, chỉ huyết tán là bột phấn trạng, mà không phải đan dược trạng. Ngoặc kép, không đúng không đúng, vừa vặn phát sinh nghi vấn, thượng quan Thiên Thu mình liền phủ định mình, lắc đầu nói, yêu tộc không ngốc, bọn họ rất thông minh, thậm chí so với người đều thông minh, tuyệt không loại khả năng này. Nhìn thượng quan Thiên Thu tự hỏi tự đáp dáng vẻ, Yến Quy Lai cười nói, thượng quan tiên sinh, ngươi lòng này thái, nghiên cứu học vấn là không có vấn đề, nhưng là làm việc, nhưng hiển nhiên là không được. Thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, Yến Quy Lai nói như thế, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu ngươi là yêu tộc cao tầng, đối mặt chỉ huyết tán như vậy thần kỳ đan dược, ngươi là tiếp thu, vẫn là sẽ cảm thấy không còn gì khác, trực tiếp bỏ đi. Ngoặc kép, bỏ đi, nghe được Yến Quy Lai, thượng quan Thiên Thu nhất thời trợn to hai mắt, tức giận nói, sao tốt dược, tại sao muốn phế khí? Ta đã nói với ngươi, chỉ riêng trị liệu ngoại thương mà nói, này chỉ huyết tán hiệu quả không thua kém một chút nào lục phẩm đan dược. Ngoặc kép nhún nhún vai. Yến Quy Lai nói, đúng đấy, chỉ cần tư duy là bình thường cũng không thể bỏ đi đan dược tốt như vậy, nhưng là trên thực tế bọn họ chính là bỏ đi. Cười khổ nhìn Yến Quy Lai, thượng quan Thiên Thu nói, theo ý ngươi nói, bọn họ sở dĩ từ chối liền chỉ là bởi vì này chỉ huyết tán không phải đan dược mà là bột phấn. Ngoặc kép bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Yến Quy Lai nói, ngoại trừ lời giải thích này, ngươi còn có thể nghĩ đến cái khác khả năng sao? Ngoặc kép đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai chỉ thượng quan Thiên Thu trong tay chỉ huyết tán nói, không nói yêu tộc, coi như là ta cũng rất khó tưởng tượng, này một bao bột phấn dĩ nhiên chính là thuật luyện đan luyện ra đan. Ngoặc kép thống khổ ôm đầu. Thượng quan Thiên Thu nói, tính toán một chút, ta là không nghĩ ra, bất quá nếu ngươi có ý nghĩ này, Này không đề phòng đi thử xem. Ngược lại cũng không tổn thất gì. Gật gật đầu. Yến Quy Lai trước sau đem 10 bao chỉ huyết tán. Toàn bộ dùng mộc hệ năng lượng. Ghép lại thành xanh biếc đan dược. Lúc này mới thỏa mãn đem đựng vào bình sứ bên trong. Hướng Hùng Đại cùng Hùng Nhị ở lại Kháo Sơn thôn đuổi tới. Cho tới những này tạo thành đan dược chỉ huyết tán. Đến cùng có thể hay không lừa gạt ở hai người này. Yến Quy Lai kỳ thực cũng không biết. Bất quá thử xem, bao nhiêu đều sẽ có điểm cơ hội. Mà không thử, cũng tuyệt đối không có cơ hội. Hết chương.